Chào mừng quý vị và các bạn truy cập website cucaget.kho-sach-nói.com. Xin trân trọng giới thiệu quý vị quyển sách Tư duy lại tương lai, nhiều tác giả, biên tập Rowan Gibson, dịch giả Vũ Tiến Phúc, Dương Thủy, Tuy Hoành, nhà xuất bản Trẻ và Thời báo Kinh tế Sài Gòn ấn hành năm 2006. Quyển sách này do ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ. Liên hệ cucaget.kho-sach-nói.com, cucaget.gia-sư-việt.vn, cucaget.đongcongvui.com, điện thoại 0986219192, 0972-161-898. Phần 15. Quan điểm sinh học mới về kinh doanh. Các công ty đã bắt đầu mang tính phức tạp của những hệ thống sinh học, và đến mức này thì chúng vượt khỏi tầm kiểm soát. Kevin Kelly. Đã từ lâu người ta thường nói tới các thiết chế và tổ chức những sinh vật, những cơ thể sống. Ý niệm dùng sinh vật như một hình ảnh ẩn dụ không phải là chuyện mới mẻ gì. Nếu có mới là ở chỗ bây giờ ta đã có thể hiểu một cách chính xác hình ảnh ẩn dụ ấy. Một hình ảnh đã có thời chỉ có ý nghĩa văn vẻ. Chúng ta hiện có một số khoa học rất chính xác và rất tiến bộ, làm cho hình ảnh ẩn dụ ấy hữu ích hơn nhiều cho chúng ta, thậm chí đem lại lợi nhuận nhiều hơn. Một thí dụ cho thấy, ta có thể hiểu rõ hơn các tổ chức kinh tế của mình, không khác gì với cơ thể sinh vật, đó là nhìn vào cách các hệ thống phân bố rất đa dạng hoạt động thế nào trong thiên nhiên. Trong quyển sách Hour of Control, ngoài tầm kiểm soát, tôi có nói, tư duy theo kiểu tổ ong là một cách diễn tả vắn tắt một động thái rộng lớn hơn, xuất phát từ vô số động thái rất nhỏ, tựa như những con ong đang làm tổ, không hề biết tới một động thái to lớn hơn đang hình thành. Ý niệm của Adam Smith là một bàn tay vô hình cũng là một thí dụ, một số công trình nghiên cứu của các nhà khoa học đang thực hiện về các hệ thống phức tạp trong phần mềm của máy tính đã làm cho quan niệm của Adam Smith thay đổi, trở nên mang tính sinh học nhiều hơn. Chẳng hạn, ta có thể thấy làm sao mà các yếu tố trong các hệ thống ấy, bề ngoài có vẻ hoạt động rất tự do, thực ra lại có rất nhiều đặc tính khác với những gì chúng ta suy nghĩ, và nếu cho chúng có đủ thời gian và đủ chỗ, chúng sẽ bắt đầu kết lại thành một vật trông bên ngoài rất giống một cơ thể sống. Khi quan niệm một công ty hay xí nghiệp như một sinh vật, câu hỏi sẽ đặt ra cho chúng ta là làm thế nào để một tổ chức thích nghi được theo thời gian, và làm sao chúng ta có thể đem những đặc trưng mà các nhà khoa học đã thu lượm được về tính thích nghi trong thế giới sinh vật để áp dụng vào một doanh nghiệp. Điều hết sức thú vị là có một sự ăn khớp cực kỳ giữa những gì diễn ra trong thế giới tự nhiên với những gì xảy ra trong mối quan hệ phức tạp của các tổ chức. Chúng ta sẽ thấy một số nguyên tắc sinh thái học, chẳng hạn sự tương tác giữa một con chuồn chuồn và một con ếch với bèo tấm, có thể rất hữu hiệu khi ứng dụng vào thế giới kinh doanh. Những điều trên bảo cho chúng ta biết rằng, thay vì chỉ hiểu doanh nghiệp theo mô hình công nghiệp nào đó, như những dây chuyền sản xuất nhỏ, những đơn vị khép kín hoàn toàn, vận hành một cách máy móc, ta phải bắt đầu xem chúng giống như những cơ thể sinh vật. Những mô hình cũ không còn thích hợp nữa, vì các sản phẩm do con người làm ra càng ngày càng phức tạp. Khi nói các sản phẩm nhân tạo, tôi muốn nói đến những thứ do ta sản xuất ra, từ dụng cụ và vật liệu đến các tổ chức và quy trình. Tất cả đều do con người làm ra và đều đang trở nên ngày càng phức tạp hơn. Từ đầu máy video cho đến hệ thống kế toán và thuế, rồi các công ty và thiết kế, tất cả đều đang trở nên phức tạp, đến nỗi chúng ta bắt đầu mang lấy tính phức tạp của các hệ thống sinh vật, và đến mức đó thì sự phức tạp của chúng trở nên không thể điều khiển và khống chế được bởi lối tư duy máy móc. Nó quá phức tạp nên không thể nào điều khiển theo kiểu tuyến tính. Kết quả là chính vì sự phức tạp mỗi lúc một tăng như thế, nên các thiết chế và các sản phẩm nhân tạo ấy phần nào tự sinh ra quán tính hay đẻ ra lịch trình. Vì thế, chúng hơi vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng ta. Tuy nhiên, vượt khỏi tầm kiểm soát như vậy lại có ích cho ta. Vì trong thực tế, ta muốn các sản phẩm do chính do mình làm ra, tự chúng có thể vận hành lấy, ta không phải đỡ đần mãi. Có thể nói chúng ta muốn nhà cửa, xe cộ và ngay cả các nhà máy, theo cách nào đó tự vận hành, sửa chữa, bảo trì lấy, không cần chúng ta phải kiểm soát từng bước một. Thế nên, các sản phẩm chúng ta làm ra càng phức tạp, thì đương nhiên chúng càng vượt khỏi tầm kiểm soát của ta. Tình trạng ấy có hai mặt, một đằng, chúng có thể làm ta hốt hoảng và ta cần phải lưu ý, nhưng mặt khác, tình trạng ấy có thể có ích cho ta. Biến phức tạp thành đơn giản. Hiện nay, văn hóa của chúng ta là nền văn hóa công nghệ. Tôi định nghĩa công nghệ là bất cứ điều gì do con người làm ra, một định nghĩa hết sức trừu tượng, ngay cả về hệ thống kế toán kép cũng là một loại công nghệ. Nó cũng tựa như một chương trình phần mềm đã được các tu sĩ ở châu Âu triển khai. Bất cứ thứ gì chúng ta làm ra, xét cho cùng cũng đều là công nghệ. Và càng là công nghệ, khi thế giới đang được con người tạo ra, hay tái tạo. Nói cách khác, thế giới mà chúng ta đang tiến tới là thế giới trong đó các sự vật do chúng ta chế tạo ra trông giống như các sinh vật. Chúng ta cũng sử dụng công nghệ ngày càng nhiều hơn để chế tạo ra các thực thể sinh vật mà chúng ta biết. Như vậy, hai công việc ấy đang tiến tới đồng quy. Các sự vật đang tiến tới tình trạng sinh học và ngày càng trở nên phức tạp hơn. Công nghệ đã trở thành một cái gì đó liên tục định hình chúng ta, cũng như chúng ta đang định hình công nghệ, sự việc diễn ra theo cả hai chiều. Điều lạ lùng về công nghệ chính là cách nó biến sự phức tạp thành đơn giản. Thử lấy một trái cà chua làm thí dụ, theo một nghĩa rất trừu tượng, trái cà chua cũng là một loại công nghệ. Không phải theo nghĩa trên đây tôi đã đưa ra, công nghệ là bất cứ điều gì do con người làm ra. Hiện tại, trái cà chua chưa do con người làm ra, dù nó càng ngày càng trở thành như thế, vì con người đang tái máy với các gen của nó, mà theo nghĩa nó được làm ra từ nhiều quy trình phức tạp mà hòa hợp và hoạt động rất tốt. Đây là một điều tương đương với công nghệ. Tuy nhiên, khi nhìn trái cà chua, ta thấy nó thật đơn giản. Cà chua rất dễ hái, chúng ta có thể nắm nó trong tay, nó có định dạng rất rõ ràng. Nhưng nếu ta muốn có trái cà chua từ con số 0 thì quả là phức tạp. Cũng vậy, hầu hết các sự vật mà ta cho là đơn giản lại không đơn giản chút nào mà rất phức tạp khi đi sâu vào. Nhưng công nghệ sinh học với tất cả sự phức tạp của nó làm cho các sự vật trở nên thật đơn giản. Một điều phải nói về công nghệ do con người làm ra là đã có thời gian người ta phản ứng rất nhiều đối với loại công nghệ ấy, cho rằng nó kinh khủng và phi nhân bản. Trong một chừng mực nào đó, lời chỉ trích này rất đúng, vì công nghệ của thập niên 1950, thậm chí cho đến thập niên 1960 hay 1970 quả là rất tàn bạo, rất ngu xuẩn, rất công nghiệp. Theo một nghĩa nào đó, công nghệ lúc ấy vẫn còn mang nặng tính máy móc, không thực sự phù hợp với con người. Thế nhưng, bây giờ ta đã thấy có triển vọng về một nền công nghệ được sinh vật hóa, giúp công nghệ trở nên thông minh hơn, sống với sự sống hơn, phù hợp với con người và tập quán của con người hơn. Và khi công nghệ trở nên như thế, trông nó thật đơn giản, trông nó rất hợp với con người chúng ta. Như thế, ta được giải thoát khỏi mọi sự phức tạp không cần thiết. Cho dù đằng sau những gì ta trông thấy, sự vật rất ư là phức tạp hơn bao giờ hết. Nhưng sự vật đã có thể thích nghi với lối sống của chúng ta, và đó chính là hứa hẹn lớn lao của công nghệ. Còn ngay lúc này, xem ra công nghệ của công nghiệp chưa tỏ ra thân thiện lắm với loài người, mà nó cũng đâu nhất thiết phải như thế. Chúng ta có thể làm cho công nghệ trở nên thân thiện hơn, nhưng chỉ bằng cách cho công nghệ có được sự phức tạp của sinh vật. Chẳng hạn, nhờ công nghệ ta có thể đưa nhiều thông tin phức tạp hơn và nhiều tính thông minh hơn vào trong sản phẩm của mình. Làm như thế không những là làm tăng giá trị của sản phẩm, mà còn làm cho chúng trở nên thân thiện cho việc sử dụng hơn. Công nghệ cũng giúp chúng ta đưa vào trong quá trình thiết kế và chế tạo tính phức tạp và thông minh cao hơn. Nhờ đó, khả năng thích nghi được tăng lên, có nghĩa là sản phẩm của chúng ta trở nên có tính cá nhân và theo ý khách hàng. Xét theo một nghĩa nào đó, đây quả là một tân biên cương. Nó sẽ nâng cả việc thiết kế sản phẩm và thiết kế quy trình lên những tầm mức cao hơn nhiều khi ta tìm cách đưa tính phức tạp sinh học vào trong các sản phẩm ấy. Các mạng lưới có tổ chức. Hình ảnh ẩn dụ tự nhiên trình bày sự phức tạp về tổ chức là hình ảnh gần với một mạng lưới. Đó chẳng hẳn là một mô hình chung trong sinh học. Hình ảnh ẩn dụ mới là liên kết các tổ chức lại theo kiểu sinh học, tức theo kiểu mạng lưới. Trong mạng lưới ấy, sẽ có những hệ thống cấp bậc lệ thuộc và hệ thống cấp bậc tương tác lẫn nhau. Đó cũng chính là một trong những thuộc tính của các mô hình sinh học. Vấn đề là toàn bộ mạng lưới ấy làm ta lúng túng. Nguyên việc xác định mạng lưới thôi cũng đã cay chua rồi. Mạng lưới kiểu cũ không phải như mạng lưới của các neuron chẳng hạn. Thậm chí không có lấy một mô hình toán học về mạng lưới. Như bất cứ hình ảnh ẩn dụ nào, lấy hình ảnh mạng lưới để hiểu các cơ cấu và quan hệ nội tại quả là rất hữu ích. Nhưng định nghĩa cho chính xác thế nào là mạng lưới thì thật là khó khăn. Về cơ bản, mạng lưới là một cơ thể phân quyền, không có ranh giới cứng nhắc, không có trung tâm, không có đầu não, không có bộ phận phụ trách. Các nguyên nhân tác động không đi theo đường thẳng vì rất khó xác định cái gì gây ra cái gì. Theo mô hình công nghiệp cổ điển của Hy Lạp ngày xưa, A gây ra B, gây ra C, gây ra D. Vì thế, nhiệm vụ của các triết gia và những người khác là xác định cái gì là nguyên nhân chủ chốt trong dây chuyền ấy. Chẳng hạn, bạn có thể xác định nguyên nhân theo kiểu đó khi nghiên cứu một chiếc đồng hồ, nhưng bạn không thể làm như vậy đối với một cánh đồng hay đối với hầu hết các mạng lưới như trí thông minh hay cơ thể sống chẳng hạn. Bởi chưng, ở đây bạn có A gây ra B, B gây ra C, C gây ra D, nhưng rồi D lại gây ra A. Quả là một vòng tròn nhân quả, gần như một chuỗi các nguyên nhân của chính mình, một giải nguyên nhân chứ không phải là một nguyên nhân theo đường thẳng. Chính vì thế, khi có một mạng lưới, bạn có cảm giác như không làm chủ tình thế, một cảm giác bất chắc, một cảm giác lệ thuộc nhau, thậm chí cảm giác tương đối. Điều này đang thâm nhập vào văn hóa chúng ta mỗi lúc một nhiều hơn. Theo một nghĩa nào đó, điều này gần giống với quan niệm về làn sóng thứ ba của Erwin Toffler. Trước hết, chúng ta trải qua thời đại nông nghiệp, trong đó người ta thường cư xử theo sự khôn ngoan truyền thống là thấy cái gì thì làm cái đó. Nếu A, rồi đến B. Kế đến là thời đại công nghiệp, làm việc dựa trên lối tư duy của Hy Lạp, đó là xem xét nguyên nhân, quan sát và thí nghiệm. Sự việc có thể được rút thành một dòng logic, thế nhưng lúc này chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên sinh thái học, trong đó mọi sự vật đều được sắp xếp thành những mạng lưới. Và trong một nền văn minh sinh học kiểu mới, bạn sẽ có một giải nguyên nhân, một vòng tròn nguyên nhân. Bạn sẽ có các điều, chẳng hạn như nguyên tắc không chắc chắn, một nguyên tắc dựa trên sự tương đối. Bạn sẽ gặp các sự việc, chẳng hạn như những siêu văn bản, hypertext. Cơ bản cũng là một kiểu mạng lưới, một hình thức văn chương trong một mạng lưới, nơi bạn tùy ý lưu thông trên một văn bản, nối kết chúng theo ý nghĩa riêng mà bạn muốn. Điều này sẽ đem lại hiệu ứng gì trong các doanh nghiệp? Thế giới kinh doanh đang trải qua một số thay đổi quan trọng. Điều chính yếu cần hiểu là chúng ta đang chuyển từ những tổ chức nguyên khối, hàng dọc, phần nhất sang các tổ chức hết sức tản mạn, hết sức phân tán, hỗn tạp. Nói cách khác, chúng ta đang tiến sang các mạng lưới, nói cho rõ hơn, đó là những tổ chức bành trướng hết rộng về mặt địa lý, những tổ chức to lớn theo một nghĩa khác, những tổ chức có thể mang tính toàn cầu, không phải chỉ để về ảnh hưởng, mà có thể cả về doanh thu nữa, nhưng lại không tuyển dụng nhiều người như trong một tổ chức công nghiệp hóa thường làm. Đó là một tổ chức liên kết với nhau, không phải bởi địa lý mà bằng thông tin, bằng luồng thông tin rất nhanh và rất dồn dập, tràn ngập các chi nhánh rải rác khắp nơi của mạng lưới này. Trong mô hình tổ chức mới mẻ ấy, càng ngày ta càng thấy mơ hồ và không chắc chắn về việc người nào thực sự là bộ phận của công ty, còn người nào không. Nói cách khác, sẽ có nhiều người làm tham vấn, nhiều nhà thầu phụ, nhiều người làm việc bán thời gian, ngay cả khách hàng, đôi khi cũng cảm thấy mình như là một thành viên của công ty vậy. Sự phân biệt giữa khách hàng và nhân viên chỉ lờ mờ thôi. Tại tạp chí Wired chẳng hạn, có bộ phận phụ trách đặt báo dài hạn, và dĩ nhiên đa số các báo truyền thông đều có bộ phận đăng ký dài hạn, ít nhất là tại Mỹ. Vậy thì ban trị sự tạp chí Wired phải giữ và duy trì số độc giả dài hạn đó. Dữ liệu về họ phải được nạp vô máy để từ đó qua một công ty rất lớn ở Midwest mà mọi tạp chí đều thuê làm công việc này, gửi tới họ các nhãn thư tín. Như thế thì rất tốn kém, rất phiền toái và phức tạp, lại chẳng hữu hiệu lắm. Do đó, tạp chí Wired đã thử để cho khách hàng tự điều khiển lấy công việc đăng ký báo dài hạn của mình. Người ta sẽ truy cập Wired qua mạng, qua trang web gì đó, rồi người ta đánh địa chỉ mình vào đó vì không ai biết rõ địa chỉ của mình hơn chính mình. Cũng không ai có dịp đánh địa chỉ của mình nhiều hơn mình, và vì thế thường đánh đúng. Mỗi người tự đăng ký, tự điền vào phiếu, tự tái đăng ký, tự trả tiền. Lúc ấy, phải chăng các độc giả tạp chí Wired đang làm việc cho tạp chí, bởi chưng họ đang làm chính những công việc mà trước đây tạp chí Wired phải thuê người để làm. Tương tự, khi vào trang web của Federal Express để bắt đầu truy theo kiện hàng của mình, thế là bạn đang làm chính công việc mà trước kia Federal Express thường làm và thuê người để làm. Chính vì thế bạn sẽ bắt đầu thấy nó có sự đan xen mang tính sinh học trong các tổ chức ấy. Sự đan xen ấy sẽ lan ra toàn bộ cơ quan, làm cho cơ quan ấy trở thành như một môi sinh. Tại đó, ta không thể nào xác định ranh giới rạch ròi được. Công ty sẽ trở thành như một mạng nhện, một mạng lưới các nút hay các con người đến và đi, được quy tụ lại để thực hiện một dự án gì đó rồi đi tiếp. Mỗi người có những hợp đồng và quan hệ khác nhau. Đó sẽ là một xã hội với những trung tâm làm việc nhỏ, những nút nhỏ hoạt động như những cái lõi rải rác của công ty. Ở một quy mô lớn hơn, đó sẽ là một mạng lưới khổng lồ vươn ra khắp nơi, tới mức thu nạp hết mọi người mà công ty có liên hệ trên thị trường, nhân viên, nhà cung cấp vật tư, môi giới, khách hàng. Tất cả đều trở thành thành viên của công ty theo một nghĩa nào đó, họ chính là công ty. Tư duy theo kiểu tổ ong. Khi các tổ chức trở nên phân tán và tàn quyền hơn, thì cần phải dựa nhiều hơn vào sự kiểm soát từ dưới lên. Sự kiểm soát đang bắt đầu xuất hiện, như thường thấy nơi một bầy chim hay một đàn ong. Tôi đã có dịp phỏng vấn ông Steve Jobs, là kiến trúc sư chính của máy vi tính Apple Macintosh và là người đã sáng tạo ra máy tính NES, một loại máy tính để bàn có lẽ tốt nhất cho đến bây giờ. Chúng tôi trao đổi với nhau về những phương thức tạo ra một tổ chức kiệt xuất có thể tạo ra các sáng kiến và thịnh vượng trong nền kinh tế hiện nay. Đại đệ Steve Jobs bảo rằng cứ thuê những người giỏi hơn những người xung quanh gấp 20 lần, quy tụ họ lại để họ muốn làm gì tùy ý. Như thế, cấp dưới kiểm soát công việc nhiều hơn rất nhiều so với các công ty theo quy mô hình công nghiệp. Tuy nhiên, cũng cần phải nói thêm vấn đề này. Ai quen biết Steve Jobs đều rõ là ông cũng đóng vai trò lãnh đạo công ty rất tốt. Vì thế, tôi không định nói rằng trong các công ty mới bạn cứ mặc tình cho cấp dưới quyết định làm gì thì làm, không cần chỉ huy hay lãnh đạo gì cả. Các tổ chức kinh doanh không phải chỉ là những tổ ong muốn bay đi đâu thì bay, muốn làm gì thì làm. Chúng ta muốn tổ chức của mình phải làm một việc nhất định, phải tiến bước theo một số hướng nhất định. Vì thế, vẫn cần có lãnh đạo, nhưng đó là một kiểu lãnh đạo khác. Đó không phải là sự lãnh đạo theo kiểu kiểm soát mọi việc, đó là sự lãnh đạo bằng cách gợi ý hay chỉ ra đích cụ thể cho người ta đi tới. Đó là lãnh đạo bằng cách dự kiến hay tìm cách dự báo tương lai. Như thế, thay vì lèo lái công ty, người lãnh đạo sẽ tìm cách nhìn về phía trước và trình bày về viễn cảnh sắp tới, sau đó cố gắng truyền đạt rõ ràng để cấp dưới hiểu, rồi cấp dưới sẽ tự lèo lái tới viễn cảnh đó. Những điều này có thể xảy ra trong các kiểu máy tính mang những hệ thống cực kỳ phức tạp, nhưng có thể thích nghi dễ dàng. Một trong những chức năng chính mà các máy tính này tiến hóa rất nhanh, đó là khả năng nhìn thấy trước. Nếu áp dụng nguyên tắc này vào loại tổ chức kinh doanh mới, có khả năng thích nghi cao, thì có nghĩa là cấp lãnh đạo của những tổ chức ấy phải chịu khó dự báo tương lai, cấp dưới có thể tự lèo lái, nhưng chỉ khi nào được chỉ cho thấy rõ mình phải đi đâu. Kinh tế nối mạng. Trong quyển sách của tôi cũng đề cập tới nền kinh tế nối mạng, một ý tưởng thật đơn giản. Về cơ bản, máy tính đã lỗi thời rồi, tất cả những gì mà xã hội chúng ta trông chờ từ các máy vi tính hoạt động riêng lẻ đều đã xảy ra. Ngay cả các máy vi tính để bàn cũng đã lỗi thời. Chúng ta không còn chờ đợi một kết quả nào quan trọng hơn từ các loại máy vi tính ấy nữa, dù cho chúng có thể thu nhỏ lại thật nhỏ. Tương tự như trường hợp của động cơ, vào những năm đầu thế kỷ 20, thiên hạ nói về các động cơ tại nhà. Người ta đã dự đoán rằng chúng ta sẽ trang bị các động cơ khổng lồ ấy tại nhà mình, và đó là một phần của cuộc cách mạng công nghiệp. Và hậu quả là, chỗ nào cũng thấy có động cơ, chúng hòa tan vào trong môi trường sống của chúng ta. Hiện nay, ngay cả trong đồng hồ đeo tay của chúng ta cũng có động cơ, rồi trong máy chụp hình nữa, đâu đâu cũng thấy các động cơ, thế mà chúng ta không hề để ý tới điều đó. Trường hợp máy vi tính cũng gần như vậy, máy vi tính rồi đây sẽ có mặt khắp nơi, sự thay đổi thực thụ, cái sẽ cấu trúc lại nền kinh tế của chúng ta, cũng như cuộc cách mạng mà chúng ta sẽ can dự vào không phải là cuộc cách mạng máy vi tính, mà là cuộc cách mạng về thông tin liên lạc. Chúng ta đã tính tới chuyện nối mọi sự với mọi sự trên thế giới, nghĩa là mỗi sản phẩm cho chúng ta làm ra sẽ được gắn một vi mạch, một bộ phận bé tí bằng bạc có chút ít tính thông minh, cỡ của một con ong hay một con kiến. Tất cả các vi mạch ấy có cái di động, có cái đứng yên, sẽ được nối kết và sẽ liên lạc được với nhau. Như thế, đồ thị của số sản phẩm do chúng ta làm ra và đồ thị của số sản phẩm kết nối với nhau trong một tương lai gần sẽ gặp nhau, đồng quy với nhau. Mọi cái chúng ta làm ra đều được nối với những cái khác. Đó chính là mạng lưới, là net, theo nghĩa rộng mà ta đang hiểu ở đây. Khi nói tới net, tôi không muốn ám chỉ những con người đang ngồi tại bàn máy tính để gõ, cho dù chữ net cũng bao hàm hình ảnh đó, mà tôi muốn nói tới từng chiếc máy tính tiền trên thế giới, từng máy quay video xách tay, từng máy cảm biến nhỏ xíu trên trái đất hay tại một trang trại. Nghĩa là mọi thứ đang thu thập và gửi dữ liệu rồi tung nó vào lớp màn bao quanh trái đất gọi là net. Tất cả những thứ ấy tạo ra một môi trường hoàn toàn mới, một đại dương thông tin và kết nối. Và chính mạng lưới ấy sẽ làm đổi thay nền kinh tế của chúng ta vì nó ảnh hưởng tới bất cứ điều gì mà chúng ta làm. Ảnh hưởng trước mắt nhất chính là cái mà các nhà kinh tế gọi là luật phản hồi gia tăng, còn tôi gọi là hiệu quả phách. Nghĩa là nếu anh có một máy điện thoại thì chiếc máy đó chẳng có giá trị gì. Nếu có một máy điện thoại thứ hai thì xem ra máy trước giá trị thêm đôi chút, và càng có nhiều máy điện thoại thì điện thoại của tôi càng có giá trị, tới mức tôi gần như trở thành nhà truyền đạo cho máy điện thoại vậy. Tôi muốn ai cũng có điện thoại để điện thoại của tôi thêm giá trị. Tình trạng đó cũng xảy ra cho máy phách, đi đâu cũng nghe người ta nói bạn nên sắm một cái máy phách đi. Tại sao vậy? Vì có như thế máy phách của chúng ta mới có thêm giá trị, thư điện tử cũng vậy. Như thế, ta đã gặp một tình thế trái ngược hẳn với nền kinh tế cổ điển. Vì theo nền kinh tế này, vật nào càng nhiều người có vật ấy càng bớt giá trị, như vàng hay kim cương chẳng hạn, càng hiếm càng có giá. Bây giờ chúng ta có một sự đảo ngược hẳn, đó là càng có nhiều càng thêm giá trị. Đây mới chỉ là một trong các chỉ dẫn cho biết các khuynh hướng làm cho nền kinh tế mới khác biệt hẳn nền kinh tế công nghiệp. Nếu có nhiều làm tăng giá trị thì con người làm giàu có lẽ là cho đi. Thật vậy, nhìn kinh nghiệm của Netscape thì rõ. Netscape là một chương trình dựa trên mạng trực tuyến để chạy web. Công ty này tặng 0,4 triệu bản sao chương trình này và kiếm được bộn tiền. Phương thức kiếm tiền của công ty này là tặng chương trình đọc web, browser dành cho khách hàng, rồi bán chương trình dành cho máy chủ server. Cũng tựa như tặng máy điện thoại, nhưng bán mạng chuyển đổi hay các dịch vụ. Ý tưởng này rất thông dụng. Trường hợp của SageWorld cũng vậy, tặng không phần mềm, nhưng bán sách hướng dẫn. Như thế, có rất nhiều điều xem ra phản trực giác mà trước đây không thể thực hiện được trong nền kinh tế công nghiệp. Cứ thử nghĩ xem, trong một buổi họp của hội đồng công ty nọ vào khoảng năm 1950 chẳng hạn, có một anh chàng giơ tay đề nghị, tôi có một sáng kiến. Ta hãy tặng không 4 triệu bản đầu tiên của sản phẩm này, hẳn anh ta sẽ bị cho nghỉ việc ngay. Một điểm quan trọng nữa về NET đó là NET là một chiếc máy photocopy cỡ hành tinh. Bất cứ cái gì đưa vào đó sẽ lập tức được sao chụp. Cố gắng chặn đứng quá trình sao chụp trên NET là vô ích. Bạn không thể làm được điều ấy. Thế nên, hãy cứ để mặc cho các bản sao được in ra, nhưng phải tìm cách khác để mình được trả tiền về số bản sao ấy. Bạn phải tách bạch luồng lợi nhuận và luồng các bản sao. Đó là một bước tiến lớn. Kỹ nghệ âm nhạc đã có kinh nghiệm trong chuyện này. Trong nhiều thập niên, các công ty tặng không cho các đài phát thanh vô số bản nhạc của mình, càng tặng được nhiều bản càng tốt. Sau đó các đài phát thanh mới trả cho các tác giả hay các nghệ sĩ tiền bản quyền dựa trên một căn bản thống kê nào đó. Đó cũng là một thí dụ cho thấy phải tách luồng lợi tức với luồng bản sao chép. Nói cách khác, từng lĩnh vực kinh doanh đều được nền kinh tế nối mạng thay đổi và cấu trúc lại, không phải chỉ trong cách phân phối phần mềm, phim ảnh, âm nhạc, sách báo, mà cả phân phối các dịch vụ tài chính, trả tiền mặt ngay, cấp thẻ tín dụng, tài ngay. Và tác dụng của nền kinh tế nối mạng là cho phép ta cấu hình lại thế giới theo yêu cầu riêng của chúng ta. Từ đó chúng ta mới có báo riêng, video theo yêu cầu, album nhạc theo ý muốn, người ta tập trung chú ý vào các cá nhân. Nền kinh tế nối mạng sẽ tác động lên tốc độ hoạt động kinh doanh của chúng ta như thế nào? Nếu không kinh doanh trong thời gian thực, bạn sẽ chết. Nền kinh tế nối mạng làm tăng vòng quay của tiền bạc và thông tin. Người ta có thể trả tiền điện tử, trừ tiền và làm hóa đơn tiền ngay lập tức, thậm chí tính toán tới cả mấy phần trăm đồng xu nữa. Nghĩa là tính thành những đơn vị còn nhỏ hơn nhiều so với những đơn vị tiền chúng ta đang sử dụng hiện nay. Thông tin về hàng mua của khách hàng cũng tiến tới chỗ ngay tức khắc, mà mọi nhà sản xuất quần áo đều có mạng lưới điện tử nối với các máy tính tiền trong các chuỗi cửa hàng của công ty trên khắp thế giới. Ngay khi khách hàng mua xong một món hàng, thông tin dựa theo mã vạch hàng hóa lập tức được chuyển xuống nhà máy và bằng cách đó, người ta đã đưa đơn đặt hàng trở lại cho những mặt hàng vừa bán đi. Người ta cũng có những mạng lưới cực kỳ phức tạp thông báo cho nhà cung cấp vật tư biết lúc này nhà máy cần thêm vải dệt kim để làm mặt hàng áo ấm đang được khách hàng mua sắm hiện giờ. Công việc này diễn ra cùng với việc người bán dùng máy điện tử đặt hàng, những hệ thống tinh vi để lưu kho, chuyên trở và phân phối quần áo. Như thế, đây chủ yếu cũng là vấn đề thông tin liên lạc thôi. Thông tin đi qua mạng càng nhanh, khách hàng càng được phục vụ tốt hơn. Một lần nữa chúng ta trở lại tiền đề căn bản. Trong môi trường kinh doanh mới này, lợi thế cạnh tranh thuộc về người nhanh hơn và cách nhanh nhất là làm mọi việc đều bám sát thời gian, ngay khi sự việc phát sinh. Những công ty ảo. Công ty ảo là một tổ chức mà khi đi kiểm tra bạn không thấy có ai làm việc ở đó. Ở công ty chỉ có một cái khung quy trình, đa số công việc đều đặt hàng các công ty khác làm. Các công ty này đến lượt mình lại đặt hàng với các công ty khác nữa. Vì thế, nếu muốn vẽ một sơ đồ tổ chức e rằng rất khó, vì không thấy rõ ai đang thực hiện công việc, ai đang làm chủ công việc, và có nhiều thí dụ như vậy. Trong quyển sách của mình, tôi có nêu ra thí dụ một công ty xe hơi giả định, đặt hàng bên ngoài làm hầu hết mọi việc, sẽ có một nhóm chừng 8 đến 10 người trông coi một quy trình, còn lại những việc khác họ đều đặt làm bên ngoài công ty. Kế toán, thư ký, dĩ nhiên chế tạo xe, phân phối v.v. Hiện nay, đã có một số công ty làm ăn như thế, nhưng việc họ là những công ty ảo cũng hơi khó nhận biết. Ngay cả Apple ban đầu cũng làm ăn theo lối đó. Khi mới ra đời, công ty ấy không làm gì hết, mà chỉ vẽ thiết kế máy vi tính, còn bao nhiêu việc khác đều thuê bên ngoài làm. Sở dĩ ngày nay loại công ty này có thể xuất hiện nhiều, ấy là vì tính phức tạp của quá trình xử lý thông tin ngày càng cao mà giá mua bán thông tin từ xa lại quá hạ thấp. Những kỹ thuật như hội thảo qua video nay đã xuống tới giá thấp nhất. Ngoài ra, còn nhiều công nghệ khác đang tạo điều kiện cho sự phát triển này như công nghệ kế toán, kế hoạch, phần mềm làm việc nhóm. Tất cả những yếu tố này sẽ làm cho công việc được phân nhỏ hay tản quyền ra. Chúng cho phép người ta có thể làm việc từ xa và có thể làm việc cho nhiều công ty cùng một lúc. Vì thế các tổ chức kinh doanh sẽ ngày càng phân tán. Rất khó nói loại công ty mới này sẽ lớn tới mức nào, nhưng có một điều chắc chắn là những công ty lớn thu được nhiều lợi nhuận và tuyển dụng nhiều công nhân vẫn sẽ tiếp tục đóng một vai trò lớn trong nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, Một điều cũng đúng không kém là các công ty cực kỳ nhỏ, không có quá 100 người hay thậm chí chưa tới 10 người, vẫn có thể có mặt khắp nơi trên toàn cầu và cũng làm ra những khoản tiền kếch xù. Chúng ta sắp sửa thấy một nền kinh tế toàn cầu, một nền kinh tế nối mạng, trong đó có rất nhiều công ty lớn lẫn công ty nhỏ đa dạng. Một lần nữa, điều này lại tùy thuộc vào việc bạn xác định quy mô của một công ty như thế nào, vì chung sẽ rất khó nêu được ranh giới giữa công ty lớn với công ty nhỏ. Tôi cũng cho rằng sẽ hình thành sự liên kết tự nhiên của những nhóm làm việc từ 8 đến 12 người. Các nghiên cứu dựa vào các nhóm khác như trong thám hiểm, trong quân đội và trong những doanh nghiệp mới khởi nghiệp cho thấy đó cũng là con số căn bản. Ta gọi đó là con số hấp dẫn lạ lùng. Đó là số người làm việc tốt nhất. Con số ấy cho phép ta liên lạc với nhau mà chỉ tốn chi phí rất nhỏ. Đó là số người giới hạn. Vượt qua số đó, người ta sẽ khó làm việc hiệu quả. Vượt quá số con số đó, bạn sẽ bắt đầu phải chi trả nhiều. Dù rằng do kỹ thuật thông tin hiện đại phí tổn ấy đã và sẽ tiếp tục giảm. Nhưng tôi có thể hình dung một thế giới với tổ chức làm việc từng 12 người, làm việc theo từng dự án trên mặt căn bản tạm thời, sau đó giải tán, rồi một lúc nào đó lại quy tụ để làm thành một tổ làm việc khác. Đó là một mạng lưới chằng chịt các kiểu tổ. Dĩ nhiên, hình thức làm việc này cũng có những giới hạn của nó, tùy theo dự án mà bạn đang thực hiện. Nhưng hiện nay vẫn có nhiều công ty đang thử nghiệm điều này, nhiều nhất là ở Hollywood. Nhiều người lý luận, và tôi cũng nghĩ như thế, rằng Hollywood là một mô hình cho các công ty lớn trong tương lai, bởi vì làm ăn lớn bây giờ là trên cơ sở thực hiện theo dự án. Tại Hollywood, người ta đến làm việc cho một dự án, một bộ phim, và họ quy tụ thành từng nhóm, và có thể không có cả trụ sở thường trực. Có thể họ phân tán trong cao ốc rải rác khắp Brookbank hay bất cứ nơi nào khác. Họ lập các văn phòng tạm thời, rồi làm phim, kéo dài chừng vài năm, tùy theo vai trò của họ trong bộ phim ấy. Có khi vai trò của họ chỉ kéo dài một năm, sau đó họ lại giã đám để làm bộ phim khác theo một sự sắp xếp hoàn toàn mới. Tất cả những người này đều là dân chuyên nghiệp. Chúng ta sẽ có dịp chứng kiến điều ấy mỗi ngày một nhiều hơn, ngay cả trong các ngành công nghiệp kỹ thuật cao. Có những dự án đa truyền thông hay những dự án vi mạch mà người ta quy tụ lại làm việc theo cách đó, không cần có văn phòng thường trực và cơ quan kiểm soát thường trực. Vì các tổ chức kinh doanh ngày càng nối mạng với các tổ chức kinh doanh khác. Ông có nghĩ rằng, nay mai ta sẽ thấy các tập đoàn hay các tổ hợp kinh doanh rộng lớn phát triển tương tự như tập đoàn Kirestu của Nhật Bản, có khách hàng và có nhà cung cấp vật tư được ưa chuộng. Theo tôi, có lẽ sẽ có một số tập đoàn phát triển. Thật ra tôi đã từng tìm hiểu vấn đề này vì muốn biết có ẩn dụ sinh học nào có thể dùng để diễn tả điều ấy và tôi đã tìm trong các tài liệu hiện có về tập hợp sinh học. Đã có thời người ta tưởng rằng có những tập hợp như thế, nhưng thật ra chúng ta không thấy nhiều lắm trong sinh thái học. Tôi nghĩ rằng trong nền kinh tế mới sẽ có hình thức liên minh và những khối thương mại nhiều hơn. Tôi còn nghĩ rằng sẽ có sự thay đổi trong thái độ của người ta đối với các công ty độc quyền như đối với hãng Microsoft. Vì theo tôi, độc quyền là những hiện tượng xảy ra rất tự nhiên, cho dù thực tế có thể chúng có chu kỳ sống nhanh chóng. Chúng ta sẽ thấy các công ty độc quyền ấy là có ích, không theo cách này thì cũng theo cách khác. Nói khác đi, tất cả những điều vừa nói trên đây sẽ xuất hiện và sự vận động tới chỗ kết hợp thành nhóm. Những nhóm xuyên cấp độ chính là một phần của điều mà tôi gọi là sự khổng lồ theo kiểu khác. Một sự khổng lồ theo chiều ngang, rộng lớn thay vì theo chiều thẳng đứng và độc khối. Ngày xưa, lúc môi trường hoạt động của chúng ta còn tĩnh, bạn có thể làm theo hệ thống dọc và có thể kiểm soát toàn bộ dây chuyền làm việc. Lợi thế cạnh tranh nằm ở chỗ tối ưu hóa, là cái mà các quy trình công nghệ mang đến cho ta. Người ta tối ưu hóa tất cả cái gì họ thấy có hiệu quả, và đó cũng chính là cách họ làm giàu, là lợi thế của họ. Nhưng khi môi trường của chúng ta là như hiện nay và trong tương lai sẽ còn hơn thế nữa, một môi trường trong đó mọi sự thay đổi hết sức nhanh, kẻ nào nhanh, biết thích nghi, kẻ ấy nắm được lợi thế cạnh tranh. Và cấu trúc cho sự thích nghi ấy hẳn phải là một mạng lưới, vì đó chính là hình thức nhất. Sự thích nghi đòi hỏi phải có sự phân tán mỏng như vậy. Có một môi trường sinh thái cho sự vật, người làm vườn nào cũng rõ điều đó. Bất cứ sinh vật đơn lẻ nào cũng phải lệ thuộc các sinh vật cộng sinh, vi khuẩn hoặc ngay cả ký sinh trùng, là những sinh vật sẽ gián tiếp cung cấp cho các cơ thể sinh vật đơn lẻ kia một cái gì đó mà nó cần. Thế nên, không thể cô lập sinh vật với môi trường của nó, thậm chí bạn không thể tách bạch được một sinh vật với môi trường của nó. Tất nhiên, cũng có những làn danh. Nếu là hoa hay rau cỏ, bạn có thể cầm được nó trong tay, nhưng không thể có một sự sống cô lập. Chắc chắn bạn không thể phát triển một mình như thế đó được lâu dài. Hãy nhìn ra ngoài cửa sổ, ta sẽ thấy cây cỏ, hoa lá, chim chóc, tất cả đang nối kết với nhau, tất cả đang đều phát triển dựa vào nhau. Ta không thấy rõ cái nào hỗ trợ cái nào, ai làm việc cho ai, có thể nói tất cả đều đang cùng nhau làm việc. các công ty hiện nay cũng vậy. Chúng ta đang chứng kiến các mạng lưới của những mối liên kết chiến lược, các sự hợp tác mang tính cộng sinh và cả các kẻ cạnh tranh cộng sinh cùng làm việc với nhau. Ranh giới giữa các ngành công nghiệp đang biến mất, thay vào đó chúng ta chỉ thấy một mạng lưới không xác định giữa các tổ chức có liên quan với nhau. Đây cũng là nguyên tắc của kinh tế học. Một điều lạ đối với các hệ thống mở, gọi là các hệ thống sống, là một công ty kinh doanh ra đời sẽ kéo theo việc tạo ra một môi trường cho một công ty khác xuất hiện. Như thế, thay vì là một trò chơi có kết quả triệt tiêu, cứ một cơ sở kinh doanh ra đời là một cơ sở khác phải chết, sự việc xảy ra hoàn toàn ngược lại, càng có thêm nhiều doanh nghiệp thì càng có thêm chỗ cho những doanh nghiệp khác. Một lần nữa ta lại thấy, kinh doanh rất giống với sự sống thiên nhiên và sinh học, cứ mỗi mảnh sự sống lại tạo ra cả một mảnh đất cho các sự sống khác xuất hiện. Đây là một nguyên tắc sinh học nữa mà ta có thể áp dụng vào kinh doanh. Bạn thật sự cần càng ngày càng có nhiều doanh nghiệp hơn, vì như thế mới tốt hơn cho công việc kinh doanh của bạn. Sinh thái công nghiệp. Trong thiên nhiên không có gì là phế thải bỏ đi, không có gì bị coi là rác rưởi. Chất thải của sinh vật này sẽ là nguyên liệu cho sinh vật khác. Nếu ta có thể áp dụng cách xử lý sinh thái này vào công nghiệp, thì ta cũng có thể thanh toán các vấn đề như ô nhiễm chẳng hạn, bởi trưng cất chất thải của quá trình công nghiệp này có thể được dùng làm nguyên liệu cho một quá trình khác. Một lần nữa, công nghệ thông tin sẽ giúp ta thực hiện tiến trình xử lý nguyên liệu một cách thông minh như vừa nói. Một vấn đề mà cho đến nay vẫn còn bế tắc, vì một quy trình công nghiệp này có thể tạo ra một nguyên liệu nào đó hữu ích cho một quy trình công nghiệp khác nhưng người ta không biết. Rồi còn vấn đề chi phí vận chuyển nữa, nhưng nay thông tin và công nghệ sẽ giúp ta giải quyết các vấn đề này. Tại Đan Mạch, người ta đang thử nghiệm hệ sinh thái công nghiệp có tính sơ khởi, một cộng đồng nối mạng gồm nhiều xí nghiệp ở nhiều ngành công nghiệp khác nhau như xí nghiệp chế biến xi măng, xí nghiệp sản xuất các tấm thạch cao, một số nhà kính trồng hoa, một nhà máy xử lý chất thải và một nhà máy sản xuất hơi nước, cung ứng nhiệt năng cho cả làng. Hầu hết các nguyên liệu đều xoay vòng trong khu vực nhỏ ấy. Thế nên chất thải từ nhà máy xi măng sẽ được chuyển tới nhà máy chế tạo tấm thạch cao và sức nóng cao độ từ quy trình chế tạo ấy sẽ được dùng để sưởi ấm các nhà kính. Cũng như chất thải trong làng sẽ được xử lý và dùng để bón phân cho hoa trong các nhà kính. Đó quả là một mạng lưới rất kín, một chu trình khép kín, gồm nhiều vật liệu và năng lượng xoay chuyển trong tập thể này. Ở ngoài nhìn vào xem ra không có gì là phế thải, vì chưng không có gì phải bị chất đống hay đem chôn, quả là rất thông minh. Một nhà máy mạ kim loại ở Massachusetts cũng được tổ chức theo quy trình tương tự. Người ta thêm vào các tiến trình xử lý công việc một chút thông minh bằng cách làm sạch nước sau khi sử dụng. Trước đây, nước chảy vào nhà máy từ các sông ngòi, sau khi dùng người ta lại thải ra nước sông hay ra nước biển trở lại với một số kim loại nặng trong đó. Còn bây giờ, sau khi hoàn thành quy trình công nghiệp, người ta lọc các chất bẩn trong nước, nghĩa là làm sạch nước để tái sử dụng. Nhờ đó nước được làm sạch hơn là khi lấy từ sông vào. Không kể việc tiết kiệm được tiền bạc nhờ sử dụng nước của chính nhà máy, người ta còn làm được các sản phẩm chất lượng hơn. Các kim loại nặng không phải chỉ được rút ra từ nước mà được tái chế, bởi vì bây giờ người ta đã sử dụng các nguyên liệu ấy trở lại một cách nào đó, không có ô nhiễm, không có chất thải. Ý niệm thu hồi tất cả các nguyên liệu và năng lượng được gọi là sản xuất theo mạch đóng kín, bởi vì không có cái gì lọt ra ngoài mạng kết nối rộng lớn mà bạn đã tạo ra. Hiện nay, người ta đang áp dụng mô hình này cho nhiều quy trình khác, từ sắt thép đến hóa chất và đủ mọi thứ. Hãng 3M đã có một dự án liên kết lớn nhằm thực hiện quy trình này trong các xí nghiệp của hãng. Và ai cũng thấy rõ điều ấy, người ta vẫn tự hỏi tại sao trước đây không ai làm thế. Tuy nhiên, muốn thực hiện quy trình ấy, ta phải có công nghệ để đo lường mọi sự, để thấy được các số lượng nhỏ và để làm cho quy trình trở nên khả thi về kinh tế qua việc làm cho các vật phẩm phù hợp với những người đang cần các sản phẩm phế thải ấy. Ông có tin rằng công nghiệp có thể hòa hợp với thiên nhiên không? Tôi đã dành nhiều thời giờ để suy nghĩ riêng về vấn đề này kể từ khi viết quyển Out of Control, ngoài tầm kiểm soát, và tôi linh cảm rằng việc ấy có thể được. Tôi đã cố gắng nghĩ ra một số lý lẽ ủng hộ việc ấy, nhưng bằng chứng thì chưa tìm thấy. Vì thế tôi chưa đặt bút viết. Đó mới chỉ là một điều theo trực giác tôi thấy là có thể thôi. Trong xã hội hiện nay của chúng ta, có một sự bất đồng sâu sắc giữa những người cho rằng thiên nhiên và công nghiệp là hai kẻ thù không đội trời chung và những người cho rằng hai bên có thể hòa hợp với nhau. Theo tôi đó chỉ là một giả định mà con người chúng ta vẫn chưa thực sự xem xét dựa trên những công nghệ mới. Chúng ta chưa cân nhắc xem có khả năng xây dựng được một kiểu công nghệ đưa ta tới một mức sống cao gần với mức sống mà người phương Tây đang hưởng, cho hết mọi dân tộc mà không làm xuống cấp môi trường sống hay làm hại các chủng loại của thiên nhiên. Nhiều người thấy rằng đó là một điều rất khó hình dung nó xảy ra như thế nào, nhưng tôi lại không thấy có gì trong công nghệ cản trở việc ấy. Có thể từ đây đến lúc đó còn nhiều khó khăn, nhưng không phải là không thể được. Một trong những điều mà chúng ta đang chứng kiến trong công nghệ hiện nay là chúng ta đang càng ngày càng làm cho các quy trình mang tính sinh học bao nhiêu, thì chúng ta càng an toàn cho con người và môi trường bấy nhiêu. Hiện nay người ta có khuynh hướng chung là lập ra các quy trình sản xuất ít nguy hiểm và ít độc hại hơn. Vì thế có hy vọng rằng việc chế tạo hay sản xuất ngày càng thông minh hơn, nghĩa là sử dụng ít năng lượng, ít nước hơn và thải ra ít chất độc hại hơn. Nói tóm lại, môi trường chúng ta sống sẽ được an toàn hơn. Tuy nhiên, đó mới chỉ là một phần của vấn đề thiên nhiên và công nghiệp cùng tồn tại. Còn một vấn đề lớn hơn nữa, đó là sự giao thoa giữa môi trường tự nhiên và chính nền văn minh. Bởi chưng, có một điều chưa rõ là các hậu quả do việc xây dựng thành phố, thị trấn và đường xá ngay trong những khu vực thú vật và cây cối sinh sống sẽ như thế nào. Theo tôi, cuối cùng thì công nghiệp không thể không đi theo một não trạng mang tính sinh học và chấp nhận những phương thức làm việc mang tính sinh học. Bởi vì thiên nhiên dạy chúng ta biết cách làm chủ các phát minh, các tổ chức và quy trình càng ngày càng phức tạp của chúng ta. Nó còn dạy chúng ta biết cách sử dụng ít nguyên liệu hơn nhưng lại hoàn thành công việc tốt hơn. Thiên nhiên cũng dạy chúng ta rằng chúng ta không thể dẹp thế giới tự nhiên sang một bên để lấy chỗ cho công nghiệp và văn minh nếu không muốn gặp những hậu quả bi thảm. Ông có điều gì cần khuyên những người kinh doanh khi họ suy nghĩ lại cho tổ chức của họ ở thế kỷ sau? Hầu hết các tổ chức và các sinh vật được tạo ra là để tăng và tối ưu hóa khả năng thích nghi, như để xem mình đã làm việc gì tốt và rồi làm tốt hơn. Nhưng trong nền kinh tế mới này, một diện thay đổi rất nhanh, điều quan trọng nhất không phải là tối ưu hóa những gì mình thực hiện, mà là phát hiện ra và quyết định nên làm gì. Nói cách khác, thăm dò cục diện mới này, tìm xem mình nên đứng đâu và bảo đảm rằng mình đang trèo lên đỉnh cao nhất, đỉnh cao thực sự chứ không phải là một đỉnh điểm giả tạo, nói theo thuật ngữ của các nhà sinh học. Như thế có nghĩa là bạn luôn luôn dướn lên cao và lên cao nữa, bạn có cả một bộ máy giúp tối ưu hóa mọi thứ bạn làm, nhưng nếu kẹt lại trên một ngọn núi nhỏ, khi lên đến đỉnh, nhìn ra chung quanh mới thấy rằng mình đã leo nhầm núi, cách núi mình đang đứng một dặm là một ngọn núi cao gấp hai lần. Vấn đề này đặt ra cho ta hai cách thức. Một là phải học cách khảo sát toàn cảnh và bảo đảm rằng mình đã tìm ra ngọn núi cao nhất để leo, nghĩa là xác định đúng việc để làm. Sau đó, nếu bạn bỗng thấy mình đang ở trên đỉnh một ngọn núi không phải là ngọn núi bạn muốn trèo, một việc ta sẽ thường xuyên mắc phải, bạn phải biết cách quay lại leo xuống. Nói cách khác, bạn phải xuống núi, băng qua sa mạc và leo lên ngọn núi cao nhất kia. Người ta gọi đó là bỏ rơi, là kết liễu một sản phẩm ngay tại đỉnh cao phát triển của nó. Đó là bỏ rơi máy tính lớn ngay lúc nó mới sinh lời nhất để chuyển qua máy tính cá nhân. Đó là quyết định ngay lúc lợi tức của bạn đang từ phim tráng bạc, bạn dẹp hết để chuyển sang kỹ thuật số. Đó là làm chủ mọi điều mà không ai có thể ngờ. Nhưng đó chính là cục diện mới mà ta đang nói. Như vậy, có hai lời nhắn nhủ, thà khảo sát kỹ lưỡng để tìm ra đúng việc phải làm hơn là chỉ làm công việc cho đúng. Thứ đến, phải có khả năng buông bỏ thành công khi đã leo tới tột đỉnh, quay lại và đi tiếp. Đây là những bước rất khó làm, vì chúng đi ngược lại khuynh hướng của hầu hết mọi tổ chức kinh doanh. Những bước này cũng thật nguy hiểm và cam go. Nhưng như các mô hình sinh học, điều này có thể có ích rất nhiều cho chúng ta, giúp chúng ta hiểu cách làm việc với cục diện kinh doanh mới. Chính sự hiểu biết này sẽ tạo ra thành công hay thất bại trong thế kỷ 21. Kevin Kelly. Kevin Kelly là biên tập viên tạp chí Wired và là thành viên mạng kinh doanh toàn cầu Global Business Network. Trước đây, ông từng là chủ nhiệm kiêm chủ bút tạp chí Who Us Review, tờ báo nổi tiếng Duyên Hải phía Tây. Kelly đã đưa ra nhiều quan điểm tiên phong về việc đưa công nghệ vào văn hóa, bao gồm hội nghị tin tặc, hacker, conference, thực tế ảo, Cyberton và Well, một cộng đồng trên mạng dùng làm khuôn mẫu cho việc gia tăng người sử dụng Internet. Quyển sách Hour of Control, ngoài tầm kiểm soát của ông, nói về bình minh của thời đại công nghệ mới, trong đó những hệ thống do con người sáng tạo, kể cả các công ty, đã tiến tới tình trạng các thực thể sống phức tạp, mà sinh học là hình ảnh ẩn dụ tốt nhất để hiểu cách kiểm soát thế giới của chúng ta. Sách nên đọc: Hour of Control, The New Biology of Machine, Social System and the Economic World, 1995, US, Edison, Whitley, Úc, Forge S. Cuộc www.khosachnói.com thực hiện. Quyển sách này do ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ. Liên hệ www.khosachnói.com, www.giasuviet.vn, www.dongcangvui.com, điện thoại 0986219192, 0972161898. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc, Duy Dung.